Nàng hạ quyết tâm, đêm nay sẽ không nói một chữ nào với hoàng đế nữa. Không phải hắn đứng đắn nhất, cũng không nói giỡn sao. Nếu đã đứng đắn vậy thì đừng nói gì nữa. Hoàng đế nhìn chằm chằm mái tóc nàng hồi lâu, lâu đến mức Tiết Tĩnh Xu cho rằng hắn đã ngủ, nàng cũng chuẩn bị ngủ luôn. Kết quả là hoàng đế bỗng nhiên đưa tay bắt lấy hai bên sườn của nàng, mượn lực xoay người nàng lại để hai người mặt đối mặt, mắt đôi mắt. Tiết Tĩnh Xu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, kìm nén. Cuối cùng hai người vẫn ôm nhau ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, hoàng đế tỉnh lại trước, thấy Tiết Tĩnh Xu ở trong ngực vẫn còn ngủ liền rón rén đặt nàng qua một bên, cẩn thận xuống giường. Nữ quan đang muốn tiến lên hầu hạ, hắn đưa tay ngăn lại, không tiếng động cho các nàng đem y phục bỏ xuống, tự mình cầm lên từng món một mặc vào. Có điều Tiết Tĩnh Xu vẫn tỉnh lại, nàng nhìn bên ngoài một chút, bầu trời âm u, một tia sáng cũng không có. Hoàng đế nghe được động tĩnh, quay đầu lại nói, đã đánh thức nàng sao? Ngủ tiếp một lát nữa đi, còn sớm. Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy, khoác áo ngoài đi đến trước mặt hoàng đế, cầm lấy đai lưng trong khay ngọc đeo lên cho hắn. Hoàng đế cúi đầu nhìn nàng, nàng rũ mi mắt, lông mi thật dài như hai cái quạt nhỏ, trên mặt không bôi phấn, da thịt trắng nõn ở dưới ánh nến hiện ra khẽ ửng đỏ. Hắn nói, hoàng hậu ngủ qua một đêm này, khí sắc so với ngày hôm qua tốt lên hơn rất nhiều. Quả nhiên là trước đó ta không phải, khiến hoàng hậu chịu liên ngụy quá mức. Tiết Tĩnh Xu nhấc lông mi giống như hai cây quạt lên, sắc mặt như thường nhìn hắn một cái, lại rũ xuống. Nàng đã suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng là cẩn thận suy nghĩ. Mặc kệ người này đến cùng là chân chính hay giả đứng đắn, đối với lời hắn nói, bất luận trong lòng mình nghĩ như thế nào, trên mặt cũng sẽ không thể để lộ sự sợ hãi ra, nếu không sẽ khiến cho hắn cười nhạo nàng. Hoàng đế lại nói, đêm qua ta cũng ngủ rất ngon, đều là nhờ có hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu vẫn không nói lời nào. Hoàng đế thấy nàng không có để ý tới, đang chuẩn bị nói thêm chút gì đó thì đúng lúc này Đức Công Công cầm theo hộp cơm đi vào. Tiết Tĩnh Xu rửa thế đi qua một bên, hắn đành dừng lại. Mỗi ngày vào giờ mèo 5, 7 h sáng, hoàng đế đều rời giường. Giờ thìn 7, 9 h sáng vào chiều. Nếu trước khi vào chiều mà ăn quá no bụng thì khó tránh khỏi việc gây tâm tình phiền muộn, nên cái gì cũng không ăn. Nhưng để bụng đói thì đến lúc đó ở trên chiều mà phát ra tiếng vang như ê vậy quả thật là mất thể diện. Bởi vì chuyện lên chiều lần trước, cho nên hắn liền dùng một chén canh, đợi lúc xuống chiều mới bắt đầu dùng đồ ăn sáng. Hôm nay là canh hạt sen nấm tuyết hầm cách thủy được nghiền nát, canh nấu sẽ đặc, bên trong bỏ thêm chút ít táo đỏ, cẩu kỳ, một, nấu xong sẽ khiến người ta có cảm giác muốn ăn. Hoàng đế kéo Tiết Tĩnh Xu ngồi vào bàn bên cạnh, rồi múc một chén cho nàng, ăn một ít trước. Rồi sau đó đi ngủ lại một giấc, canh giờ vẫn còn sớm. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, bệ hạ sau khi hết bận chính vụ thì nhớ dùng bữa chính, cũng đừng có chậm trễ. Hoàng đế nói, đây là lời mà ta muốn nói với hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, lại không nói lời nào. Hoàng đế uống canh xong, lại nhìn Tiết Tĩnh Xu nằm xuống mới dẫn theo Đức Công Công cùng vài tên tiểu nội giám đi Sùng Đức Điện. Tiết Tĩnh Xu nằm ở trên giường, cũng không có buồn ngủ bao nhiêu. Tối hôm qua được ngủ sớm, lại một đêm không mơ. Hôm nay mặc dù thức dậy sớm nhưng cũng không cảm thấy buồn ngủ. Hoàng đế mới vừa nói hắn ngủ cực kỳ ngon. Kỳ thật chính nàng ở trong ngực của hoàng đế, cảm giác không phải là như thế này. Ngày xưa lúc ngủ, trên người nàng đều lạnh, lúc nào cũng ngủ không yên ổn. Có đôi khi nửa đêm tỉnh lại, ổ chăn bên trong vẫn là lạnh. Mà bây giờ bất luận là ban đêm tỉnh lại vào lúc nào đi nữa thì toàn thân đều ấm áp, tự nhiên sẽ ngủ được tốt hơn. Nếu đã không ngủ được, nàng cũng không miễn cưỡng chính mình ngủ lại, trong đầu lại nghĩ tới một chuyện khác. Ngày hôm qua đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu, trừ lúc cùng bà tán gẫu chút ít chuyện bên ngoài, Thái Hoàng Thái Hậu cũng cùng nàng nói về một chuyện. Đây cũng là theo lệ cũ, sau đại hôn của Hoàng đế thì Hoàng hậu cũng giống như vậy. Sẽ có mở tiệc yến chiêu đãi các cáo mệnh phu nhân. Bên ngoài là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, trên thực tế cũng là thông báo cho các nàng từ nay trung cung đã có chủ. Có đôi khi, trong yến tiệc này, thậm chí là hoàng hậu cùng nhóm phi tần lôi kéo trở thủ làm chỗ dựa. Dù sao thì tuổi trẻ qua nhanh, dù cho ngay lúc này được sủng ái thì đến thời điểm nhan sắc già yếu, tất nhiên các phi tần sẽ xem xét tới nữ nhi của các đại thần, đợi tương lai các nàng nhập cung liền cho về dưới trướng của mình. Chỉ vì tranh sủng mà những nữ tử mới vào cung có thể vì vậy mà được che chở một chút. Đây là quy tắc mà mọi người tự ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vì ở trên yến tiệc này trừ các vị cáo mệnh phu nhân ra còn có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp. Hôm qua Thái Hoàng Thái Hậu đã nói, trước mắt thời tiết đầu xuất rất tốt để đạp thanh, hai, không bằng liền ở trong ngự hoa viên xử lý hoa cỏ để đón tiệc xuân. Trước đây Tiết Tĩnh Xu chỉ là hỗ trợ Thái Hoàng Thái Hậu làm một qua một chút tiệc nguyên tiêu. Hơn nữa đa số thời điểm là do Thái Hoàng Thái Hậu nói, Sảo Ma Ma phân phó cung nhân đi bố trí, nàng chỉ là ở một bên đứng ngoài quan sát. Bởi vì vậy nên không có bao nhiêu kinh nghiệm, trong nội tâm cũng không nắm chắc được. Nàng nằm ở trên giường suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là ngồi dậy. Nhóm cung nhân nghe được động tĩnh, tiến tới hầu hạ nàng thay quần áo. Nàng gọi vài vị nữ quan chịu trách nhiệm thiết yến trong cung tới, hỏi các nàng thử về quá trình cung yến trước đây, quy củ ra sao. Cùng nhóm nữ quan thảo luận gần một canh giờ, trong nội tâm nàng mới có một chút tưởng tượng đại khái, vội vã dùng đồ ăn sáng xong liền đi trường nhạc cung để thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, thuận tiện nói suy nghĩ của mình cho bà nghe, trưng cầu ý kiến của bà. Thái Hoàng Thái Hậu nghe được gật đầu nói, ngươi làm việc ta rất yên tâm, mặc dù nói không có kinh nghiệm nhưng ở trong này có nhiều người có kinh nghiệm, ngươi có thể tham khảo các nàng rồi sai cung nhân đi làm. Bản thân tự mình chủ trì đại cục là được rồi, nếu cái gì cũng tự mình đi làm thì chẳng phải sẽ khiến bản thân mệt chết hay sao? Nếu như ngươi vẫn không yên tâm thì ta sai A Xảo đi giúp ngươi vài ngày. Tiết Tĩnh Xu vội đáp, như vậy sao được? Hoàng tổ mẫu là một khắc cũng không rời bỏ được Xảo ma ma, không cần để ma ma đi theo ta đâu. Nếu ta có chỗ nào không hiểu cùng lắm là chạy đến trong cung của Hoàng tổ mẫu một chuyến, ngài đừng chê ta phiền là tốt lắm rồi. Thái Hoàng Thái Hậu giả vờ mất hứng nói, cả ngày nói toàn lời như này, ngươi nhìn ta khi nào thì thấy ngươi phiền chứ. Tiết Tĩnh Xu khẽ cười nói, ta biết rõ, trong lòng Hoàng tổ mẫu đang xót cho ta mà. Thái Hoàng Thái Hậu cũng cười, còn nói, ta xót ngươi, còn không phải là bởi vì thương yêu ngươi sao? Trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới người khác lại không vì bản thân mà nghĩ một chút. Có câu này Hoàng tổ mẫu đã muốn hỏi ngươi từ ngày hôm qua. Hiện tại Hoàng đế không có ở đây, chúng ta cũng không cần cố kỵ cái gì hết. Xu Nhi, ngươi nói thật cho ta, mấy ngày này ở trong cung có từng bị ủy khuất không? Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có. Hoàng tổ mẫu đối với ta rất tốt, bệ hạ đối ta cũng vậy rất tốt, cung nhân trong cung đều cung kính, hầu hạ cực kỳ chu đáo, không có chỗ nào không ổn. Thái Hoàng Thái Hậu nói, ta cũng biết là ngươi lựa lời để nói, người khác thì không nói tới, nhưng tính tình của Hoàng đế là ta biết rõ, mặc dù bản tính của hắn tốt, nhưng tính cách lúc nhỏ vẫn còn, không phải là người dễ gần gũi. Nếu như trong lòng ngươi có ủy khuất gì, có cái gì ngột ngạt, nhất định phải nói ra với hắn. Nếu không trông cậy vào việc để hắn tự mình biết thì lại không biết phải đợi đến tháng năm nào. Giữa vợ chồng, không có lời nào là không thể nói để giữ bền lâu. Nếu có chuyện ngươi lại giữ lại không nói, hắn cũng có chuyện giấu ở trong lòng. Đem mọi chuyện thành chút hiểu lầm thì nó sẽ làm tổn thương đến tình cảm. Điều quan trọng là phải biết rằng cảm giác yếu đuối và không chịu được tổn thương sẽ khiến cho tình cảm nhạt dần và lòng người cũng lạnh dần. Tiết Tĩnh Xu gật gật đầu, Hoàng tổ mẫu yên tâm, những lời này ta đã nhớ. Thái Hoàng Thái Hậu lại nói, còn có hạ nhân hầu hạ trong cung này, ít năm nay bên trong cung không có người chủ sự, mà ta lại lớn tuổi cũng không đủ tinh lực quản được nhiều như vậy. Ta hiểu rõ có một số trộm gà bắt chó. Ba, ở trước mặt chủ tử cũng có thể làm ra loại chuyện này, chút chuyện này người cần phải bắt lấy không cần phải xem mặt mũi của ai hết. ngươi còn trẻ tuổi mà ra mặt mỏng, không xử trí được bọn họ thì đều đưa tới chỗ ta. Thừa dịp hoàng tổ mẫu còn sống còn có thể làm một chút chuyện cho các ngươi. Tiết Tĩnh Xu hốc mắt ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Hoàng tổ mẫu cũng không nên nói như thế, ta còn muốn đi theo người nhiều mà. Thái hoàng thái hậu than nhẹ một tiếng, thương yêu sờ sờ đầu nàng. Từ trường nhạc cung đi ra, ý tưởng trong nội tâm của Tiết Tĩnh Xu trở nên hoàn thiện hơn. Trở lại Tê Phượng cung, nàng bày bút giấy ra, đem ý tưởng của mình viết xuống, sau đó giao lại cho vài vị nữ quan truyền nhau đọc, nghe ý kiến của các nàng, rồi lại tiến hành chỉnh sửa. Đợi đến thời gian ăn trưa, tiệc đón xuân làm như thế nào cơ bản là đã quyết định xong. Sau đó cần xác định là sắp xếp người được mời đến bữa tiệc. Cái này cũng không cần Tiết Tĩnh Xu đi làm, tự có nữ quan hầu lễ đem danh sách đưa lên, nàng chỉ cần xem qua, xác định không chỗ nào bỏ sót là được. Hoàng đế còn đang bận chính sự, không thể lại đây cùng ăn trưa với nàng. Tiết Tĩnh Xu một mình ăn có tới 16 món ăn, mỗi món chỉ ăn có chút ít, hoặc một miếng, thậm chí có món còn chưa động đũa tới nữa, nhưng nàng cũng đã no bụng. Nhìn một bàn thức ăn tràn đầy trên bàn ăn, còn có vài món chưa động đến, đột nhiên nàng có chút hoài niệm về khẩu vị của hoàng đế. Bên kia, trong Sùng Đức Điện, bữa trưa của hoàng đế cũng vừa mang lên. Không có Tiết Tĩnh Xu ở bên cạnh, tốc độ ăn cơm của hắn so với trước thì nhanh hơn một chút. Một đôi đũa làm cho xuất thần nhập hóa, bốn, dường như khiến cho người ta không nhìn thấy rõ. Đang ăn thì hắn chợt nhớ tới cái gì đó, nói với Đức Công Công, ngươi phái một người đi Tê Phượng cung hỏi một chút, trưa nay hoàng hậu đã ăn những gì, ăn được bao nhiêu, trước bữa ăn có uống canh chưa. Đức Công Công lĩnh mệnh lui ra, đến ngoài điện thì gọi một tiểu nội giám cơ trí tới, dặn dò tốt cho hắn một phen, sai hắn nhất định phải đi tìm nữ quan để hỏi cho rõ ràng rành mạch. Ngoài ra, nếu có thể gặp được hoàng hậu thì tốt hơn. Trong tâm của tiểu nội giám kia cũng không rõ là vì cái gì, nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ những gì hắn phân phó, sau đó chạy chậm về hướng Tê Phượng cung. Chờ hắn trở lại, hoàng đế đã dùng xong bữa trưa. Đức Công Công mang hắn tiến vào trong điện, tiểu nội giám cung kính quỳ trên mặt đất, đem vấn đề hoàng đế hỏi trước đó trả lời một lượt. Chờ hắn nói xong, hoàng đế lại không bảo hắn đứng dậy ngay. Tiểu nội giám quỳ trong chốc lát, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân cũng bắt đầu run lên. Sắc mặt hắn yếu ớt nhìn Đức Công Công đang đứng ở chỗ kia, trong mắt đều là xin giúp đỡ. Đức Công Công hướng hắn làm một cái dấu tay an tâm. Hoàng đế buông tấu chương trong tay xuống, lại cầm lấy một quyển khác, giọng chậm rãi hỏi, sắc mặt hoàng hậu như thế nào? Tiểu nội giám vội nói, nương nương khí sắc đỏ thắm, nhìn tinh thần tốt cực kỳ. Hoàng đế hơi gật đầu, tiếp theo phê sổ con. Trong nội tâm của tiểu nội giám lại bắt đầu lo sợ bất an. Đức Công Công hận sắt rèn không thành thép nhìn hắn, miệng làm khẩu âm phát ra âm thanh. Tiểu nội giám nhìn thấy vất vả, đột nhiên trong đầu linh quang hiện ra, vội hỏi, bệ hạ, nương nương còn hỏi bệ hạ. A, hoàng đế ngẩng đầu liếc hắn một cái, hoàng hậu hỏi gì? Tiểu nội giám kia nói, nương nương hỏi bệ hạ có dùng qua bữa trưa hay không, còn sai nô tài nhắc nhở bệ hạ nghỉ ngơi thật nhiều. Hoàng đế không tỏ rõ ý kiến, lúc này mới nói, lui ra đi. Tiểu nội giám như được đại xá, vội vàng khom người lui ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, xoa bóp. Chờ đến buổi tối hoàng đế đến Tê Phượng cung, Tiết Tĩnh Xu liền đem quá trình chuẩn bị tiệc xuân nói cho hắn nghe. Hoàng đế nghe xong hơi gật đầu, nói, vất vả cho hoàng hậu, chút chuyện này giao cho người phía dưới là được, hoàng hậu không nên vất vả như vậy. Tiết Tĩnh Xu nói, thần thiếp chỉ viết lung tung trên giấy thôi, nếu thật sự bận thì những nhóm cung nhân kia bận mới đúng. Hoàng đế gật đầu, lại hỏi, hôm nay bữa tối hoàng hậu đã ăn gì rồi? Bởi vì hôm nay chính vụ bận rộn, hai người trừ buổi sáng ăn một chén canh hạt sen nấm tuyết kia, cũng không có ngồi xuống cùng nhau ăn cơm nữa. Thời điểm buổi tối hoàng đế đến, trời đã tối nên bữa tối sớm đã dọn xuống. Tiết Tĩnh Xu vẫn là những thứ đó, ăn nửa bát cơm, một khối tử mễ tùng cao, một ít rau xanh, còn có ăn chút thịt. Hoàng đế nói, cơm có thể ăn thêm một ít. Tiết Tĩnh Xu liếc hắn một cái, nói, bệ hạ phải biết, trường thành cũng không phải là xây trong một ngày. Lúc ta vừa mới tiến cung, sức ăn so với hiện tại ít hơn nhiều, trước mắt đã tiến bộ không ít, mọi chuyện phải từ từ, không thể nào ăn nhiều thì sẽ mập mạp liền được. Nàng lại hỏi, bệ hạ đêm nay đã ăn gì rồi? Hoàng đế nói, 16 món ăn kia, ta đã ăn hết sạch. Nghe giọng nói kia của hắn giống như còn rất tự đắc. Tiết Tĩnh Xu đành phải nói, khẩu vị của bệ hạ thật tốt. Nàng vừa nói vừa gỡ trang sức nặng nề trên đầu xuống. Nguyên bản những thứ này đều có thể sai cung nhân tới hầu hạ, nhưng nàng cùng hoàng đế hai người vừa vặn có một điểm tương đồng, không thích có người ở bên cạnh hầu hạ. Nếu chỉ có hai người bọn họ ở nội điện, người hầu hạ bình thường đều là ở ngoài điện chờ. Có một cây ngọc châm tử, hai, có cấu tạo thập phần mới lạ, hôm nay lúc cung nữ đeo lên cho nàng cũng mất rất nhiều công phu. Hiện tại nàng muốn lấy xuống, nhưng bản thân lại không nhìn thấy, có chút ít vất vả. Hoàng đế thấy vậy vội để quyển sách trên tay xuống đi qua, cúi người giúp nàng đem từng sợi tóc quấn lấy cây châm rút ra từng sợi một, rồi sau đó đem chọn cây ngọc châm lấy xuống. Tiết Tĩnh Xu quay đầu tiếp nhận ngọc châm trong tay hắn, nhẹ giọng nói, đa tạ bệ hạ. Hoàng đế duy trì tư thế cúi người không có động, cầm lên một sợi tóc đặt dưới mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, nói, mặc dù hoàng hậu hơi gầy, nhưng một đầu tóc đen này lại bảo dưỡng được tốt vô cùng. Động tác này của hắn rõ ràng là như những công tử ca diễn xuất khinh bạc thiếu nữ, mở miệng nói lời này nhưng lại thập phần nghiêm túc, giống như trước mắt bản thân không giống với người đang đùa giỡn vậy. Tiết Tĩnh Xu khẽ ngước mắt lên nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt của hắn. Hoàng đế sắc mặt không đổi quay lại nhìn nàng. Tiết Tĩnh Xu liền bại trận ngay lập tức. Nghĩ thầm, nếu hắn không phải là một người rất đứng đắn thì cũng chính là một người giả tạo. Bất kể là loại nào, bản thân mình đều không thể sánh bằng. Nàng muốn quay đầu đi, hoàng đế lại đưa tay giữ lấy cằm nàng, không cho nàng động. Đôi mắt của Tiết Tĩnh Xu liền nghi ngờ nhìn hắn. Hoàng đế chậm rãi cúi đầu xuống, môi của hoàng hậu có vẻ như so với hôm qua hồng lên chút ít. Có phải ăn cái gì rồi không? Để cho ta tới nhìn một chút. Hắn nói, âm cuối biến mất ở phần môi hai người. Hai mắt Tiết Tĩnh Xu khẽ trừng lớn. Hoàng đế hôn một lượt, thoáng lui ra một chút, thấp giọng dụ dỗ nói, mở miệng ra. Tiết Tĩnh Xu kinh ngạc mở môi đỏ mọng ra. Hoàng đế lại cúi đầu xuống, đưa môi lưỡi của mình vào trong miệng nàng, quét qua từng cái răng một, giống như thật sự đang thưởng thức hương vị trong miệng của nàng, tìm kiếm đến cùng thử xem hôm nay nàng ăn cái gì. Qua một lúc sau, dường như hắn cảm thấy tư thế này có chút mất sức, dứt khoát vươn tay ra, đem ôm toàn bộ người nàng lên trên người của mình. Tiết Tĩnh Xu thở nhẹ một tiếng, hai tay dưới ý thức khước từ hắn. Hoàng đế một tay ôm nàng, một tay đem hai cái cánh tay của nàng bắt lấy, đặt ở trên gáy, ôm ta. Trong lòng Tiết Tĩnh Xu có chút không được tự nhiên, hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn là theo lời ôm lấy cái cổ của hắn. Hoàng đế lại cúi đầu liếm láp môi nàng, khi thì dùng răng cắn khẽ lôi kéo, khi thì lại duỗi đầu lưỡi đi vào, truy đuổi một đầu lưỡi khác. Tiết Tĩnh Xu bị hắn làm cho sắc mặt đỏ lên, cơ hồ sắp không thở nổi. Chỉ có thể dùng tay vỗ vào bả vai hắn, hy vọng hắn có thể buông mình ra. Hoàng đế thối lui một chút, nhìn chăm chú vào đôi môi thoáng sưng của nàng. Hoàng hậu còn chưa có học được cách thở sao? Là ta không phải, cần phải dạy thêm nhiều lần nữa, để cho nàng luyện nhiều một chút. Tiết Tĩnh Xu mở miệng thở phì phò, chỉ cảm thấy trên môi vừa tê lại nóng, trong mắt lại là bao hàm đầy hơi nước, dịu dàng ướt át. Hoàng đế vẫn ôm nàng. Hai chân nàng vẫn ở trên không, trong lòng có chút không yên tâm, nhẹ giọng nói, bệ hạ, thả ta xuống đi. Hoàng đế nói, đừng sợ, ta ôm nàng, nếu không sẽ ngã úp mặt. Tiết Tĩnh Xu lại nghĩ, nàng khi nào thì sợ ngã xuống, nàng rõ ràng là sợ hoàng đế lại hào hứng, lại muốn ôm nàng mà hôn lần nữa. Nếu như chờ chút nửa cung nhân vào hầu hạ trông thấy môi vừa đỏ vừa sưng của nàng, búi tóc hỗn loạn không chịu nổi. Sao có thể gặp người được? Đang nghĩ ngợi, bên ngoài liền có cung nhân xin chỉ thị. Bệ hạ, nương nương, có muốn tắm hay không ạ? Tiết Tĩnh Xu vô ý thức nhìn về phía hoàng đế, hoàng đế cũng nhìn nàng, ý hoàng hậu như thế nào? Tiết Tĩnh Xu nói, bệ hạ mau thả ta xuống đi, khiến người ta gặp còn thể thống gì? Hoàng đế hỏi, ta không thả thì sao? Tiết Tĩnh Xu mím môi nhìn hắn. Hai người đối mặt trong chốc lát, hoàng đế đặt nàng xuống, có phải đã tức giận hay không? Tiết Tĩnh Xu lắc lắc đầu, ta chỉ lo lắng để cho người ta trông thấy, nếu như truyền đi, đối với thanh danh bệ hạ không tốt. Hoàng đế đem mấy đồ trang sức còn thừa trên đầu nàng tháo xuống, nói, không có người truyền ra ngoài đâu. Lúc hắn nói lời này, giọng nói so với lúc bình thường giống như lạnh hơn một chút. Tiết Tĩnh Xu nhịn không được từ trong kính nhìn hắn, nhưng sắc mặt của hắn lại cùng với ngày thường không khác. Thật giống như lành ý vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Nàng xõa một đầu tóc đen nhánh đi thiên điện tắm rửa. Đợi nàng trở về, hoàng đế cũng từ một chỗ khác tắm rửa xong, mang một thân hơi nước tiến vào nội điện. Tiết Tĩnh Xu thấy, liền nhịn không được nhăn đầu lông mày. Bệ hạ sao lại không lau khô đầu tóc vậy? Nếu để như vậy mà đi ngủ thì sáng mai thức dậy sẽ bị đau đầu. Hoàng đế nói, tốn thời gian, rất mất sức. Hắn một mặt nói, một mặt cởi bỏ áo ngoài, giống như có vẻ chuẩn bị đi ngủ. Tiết Tĩnh Xu chỉ đành đi ra bên ngoài, sai cung nữ cầm mấy cái khăn vải sạch sẽ đưa cho nàng. Nàng để hoàng đế ngồi lên trên mặt ghế ở bên cạnh, còn bản thân thì đứng ở phía sau hắn, dùng khăn vải tinh tế lau tóc cho hắn. Cổ vai và lưng của hoàng đế thật sự cứng ngắc. Trên thực tế, hắn không yêu đem đầu tóc lau khô, cũng không phải là sợ tốn nhiều thời gian, mà đơn giản là không thích có người làm động tác gì ở sau lưng của hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy không an toàn. Tiết Tĩnh Xu cũng phát hiện hắn cứng ngắc, lại không biết suy nghĩ thật sự của hoàng đế, chỉ cho là hắn là một ngày mệt nhọc, trên người mệt mỏi, liền nói, lúc trước ta ở trên núi có đọc qua ít chút tạp thư, chút nữa ta xoa đầu cho bệ hạ, người thấy thế nào? Hoàng đế thoáng kinh ngạc, hoàng hậu còn có tay nghề này, ta mỏi mắt mong chờ. Chờ đầu tóc được lau khô xong, Tiết Tĩnh Xu sai người vào cầm khăn đi. Khi nàng quay đầu nhìn lại thấy hoàng đế đã cởi áo ra, để trần trên người nằm sấp ở trên giường. Nàng quẫn bách, ba, nói, bệ hạ, không cần cởi sạch sẽ như thế, mặc y phục là được. Hoàng đế thập phần tự nhiên nói, mặc y phục thì sao có thể thấy rõ được. Đến đây đi. Tiết Tĩnh Xu chỉ có thể nghe theo hắn, vung ống tay áo lên, ở trên tấm lưng đang để trần của hắn chậm rãi ấn huyệt vị kinh mạch. Lưng của hoàng đế rất rộng và lớn, từ bên trên nhìn bao quát xuống, càng thêm tỏ ra uy vũ cường tráng. Ngày xưa hai người sinh hoạt vợ chồng, trong chướng ánh sáng đều mông lung ái muội không rõ. Hơn nữa còn đắp chăn, Tiết Tĩnh Xu chưa bao giờ thấy qua thân thể của hoàng đế. Mà nay thân thể cường tráng rắn chắc này lại lộ rõ ràng ngay trước mắt nàng, làm cho mắt nàng không biết là nên nhìn ở đâu. Hoàng đế lại có bộ dạng hết sức thản nhiên, liền cứ nằm sấp như vậy, trong tay còn cầm một quyển sách đang xem, thích ý cực kỳ. Tiết Tĩnh Xu âm thầm hít thở mấy hơi, đem những suy nghĩ hỗn loạn kia ném ra khỏi đầu, chuyên tâm thay hắn xoa bóp. Nàng sợ đạo lực không đủ, sợ đè nén xuống hiệu quả không tốt, bởi vậy nên mỗi lần ấn xuống đều dùng sức tận lực, cơ hồ là cả người treo lơ lửng ở phía trên áp chế xuống. Mới đè xuống một lát thôi, hoàng đế còn không có cảm giác gì quá lớn, thì trên trán nàng đã rịn ra một tầng mồ hôi che kín. Ước chừng qua một phút đồng hồ, cảm giác cổ tay vừa đỏ vừa nóng lên, nhưng lúc giơ tay lên thì run nhẹ nhẹ, đã không có khí lực gì nữa. Nàng dừng lại hỏi hoàng đế, bệ hạ cảm thấy như thế nào? Hoàng đế như phát giác cái gì, đặt sách xuống, lật người đến nhìn nàng. Thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, sợi tóc mướt ướt dính ở trên trán, đôi tay rủ xuống ở bên người, liền duỗi tay ra cầm tay nàng tới nhìn kỹ. Mặc dù trên người Tiết Tĩnh Xu không có thịt gì nhiều, nhưng đôi tay lại có da thịt đầy đặn lại trắng nón thon dài, trông như một cây hành tây. Hai tay mười ngón trước mắt lại đỏ rực, cổ tay cũng có chút mất tự nhiên run rẩy. Hoàng đế lập tức hướng ra bên ngoài nói, Đức Lộc, đi thỉnh thái y. Tiết Tĩnh Xu vội nói, không cần, sẽ tốt ngay thôi, không cần làm phiền thái y. Hoàng đế hai tay khẽ dùng lực, đem cả người nàng kéo đến ngực mình, cầm hai cổ tay của nàng giơ lên nhìn kỹ, đây là ta không phải, khiến cho hoàng hậu chịu liên lụy. Tiết Tĩnh Xu nói, là ta hy vọng có thể vì bệ hạ mà phân ưu. 4. Không có liên quan gì đến bệ hạ. Hoàng đế không có nói nữa, chỉ lẳng lặng ôm nàng. Rất nhanh, thái y đi theo sau lưng Đức Công Công tới. Gặp đế hậu ôm nhau cùng một chỗ, mặc dù trong nội tâm của hắn cảm thấy kinh hãi cũng không dám nhìn kỹ, chỉ cúi đầu hành lễ. Tay của Tiết Tĩnh Xu tất nhiên là không có gì đáng ngại. Thái y xem qua cũng chỉ nói để cho nàng nghỉ ngơi thích hợp là có thể lành lại. Hoàng đế lại không yên tâm, lại hỏi thêm tận hai lần nữa mới để cho hắn lui ra. Tiết Tĩnh Xu có chút thẹn thùng, vốn dĩ là muốn bản thân mình chủ động vì hoàng đế mà xoa bóp. Kết quả lại làm không tốt còn phải gọi thái y tới. Hoàng đế thấy nàng cúi đầu không nói lời nào, liền nói, ấn bởi tay, khiêu bởi chân. 5. Tay hoàng hậu mặc dù không thể dùng, vẫn còn có một đôi chân có thể dùng. Ta còn chờ hoàng hậu say này tiếp tục thay ta phân ưu, không biết nàng có nguyện ý hay không. Hắn vừa nói, một đôi mắt rơi ở trên hai chân của Tiết Tĩnh Xu. Vừa rồi để cho tiện xoa bóp cho hắn, Tiết Tĩnh Xu cũng cởi giày xuống lên giường, trước mắt trên chân chỉ một đôi vớ lót trắng. Đôi chân kia nhìn thấy còn không bằng so với một bàn tay dài của hoàng đế, cứ như vậy mà lộ ra ở trước mắt hai người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, chân ngọc. Tiết Tĩnh Xu nghe lời nói của hắn, cũng vô ý thức nhìn vào chân của mình, chờ hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, gấp rút đem đôi chân của mình co lại về phía sau. Gò má nóng lên, hai má ửng đỏ, nói, bệ hạ không nên đùa như vậy. Hoàng đế nói, ta không nói cười. 1. Tiết Tĩnh Xu dương mắt nhìn hắn, hoàng đế dựa ở đầu giường, trên người khoác một kiện áo trong, dây lưng không có buộc chặt, mở rộng thùng thình, lộ ra lồng ngực cường tráng. Bộ dáng này cùng với bộ dáng ngày thường y quan chỉnh tề thì quả thật có khác biệt chút ít. Huống chi trước mắt ở chỗ này, hai người đều ở trên giường ngủ thì lại có chút ái muội không rõ. Trong nội tâm của nàng không khỏi hốt hoảng, lẽ nào hoàng đế nói là thật? Nàng lập tức lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, bệ hạ thứ tội, ta không nghĩ. Hai chân của nữ tử từ trước tới nay so với nơi khác lại có chút bí ẩn, không cần nói trước mắt nàng dẫm lưng cho hoàng đế, cứ coi như là làm một lần cho hoàng đế, nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng bất an. Hoàng đế gật gật đầu, nói, thôi thì bỏ đi, có điều hoàng hậu cũng nên đền bù tổn thất cho ta chứ. Tiết Tĩnh Xu cẩn thận hỏi, đền bù tổn thất gì? Hoàng đế nói, hoàng hậu đem hai chân cho ta xem một chút như thế nào. Tiết Tĩnh Xu vội vàng lắc đầu, như vậy sao được? Nàng và ta, hai người đều đã trở thành phu thê, mà phu thể vốn là một thể. Hiện tại ta muốn nhìn hai chân của hoàng hậu một chút thì có gì không thể? Tiết Tĩnh Xu vẫn là lắc đầu. Hoàng đế liền nói, không bằng trước hết để cho hoàng hậu xem của ta một chút, sau đó lại cho ta xem của hoàng hậu, vậy thì công bằng rồi. Tiết Tĩnh Xu trừng mắt, còn có loại chuyện công bằng đáng nói này ư? Huống chi căn bản là nàng không muốn xem chân của hoàng đế. Hoàng đế tự quyết định, nói xong liền đem hai tấm lót trắng trên chân rút ra, lộ ra một đôi chân to của hắn. Vóc người của hắn so với người thường thì cao hơn một chút, nên đôi chân so với người thường cũng dài hơn. Thường ngày Tiết Tĩnh Xu nhìn giày của hắn thì đã cảm thấy giống một con thuyền nhỏ. Trước mắt nhìn lòng bàn chân to của hắn, càng cảm thấy được sự dày rộng thô to. Hoàng đế nói, vậy giờ hoàng hậu có thể cho ta xem một chút không? Tiết Tĩnh Xu vẫn nghĩ sẽ lắc đầu cự tuyệt, nhưng hoàng đế lại không để cho nàng có cơ hội. Tự mình duỗi tay đem nàng ôm tới, một tay ngăn chặn nàng chống lại, tay kia đem tất của nàng cởi ra, lộ ra một đôi chân trắng nõn mềm mại. Hai chân này hàng năm không thấy mặt trời, được bọc tất thật dày ở phía dưới, bọ bọc đến trắng nõn sáng long lanh, phía trên gân xanh tinh tế đều thấy được rõ ràng, cầm bàn chân thì cũng liền nhìn ra chỉ bằng bàn tay to của hoàng đế, nhỏ nhắn đáng yêu. Móng chân còn có đắp chút ít màu hồng phấn, lúc này đang bất an mà co lại. Hoàng đế bình tĩnh nhìn trong chốc lát không lên tiếng. Tiết Tĩnh Xu chịu đựng ngượng ngập nói, bệ hạ xem xong chưa? Hoàng đế bỗng nhiên nói, một loại gạo nuôi trăm loại người. Câu này xem như hôm nay ta đã cảm nhận được. Giống như ăn ngũ cốc hoa màu, chân của hoàng hậu liền có hình dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Chân của ta lại cực kỳ thô to, như đầu gỗ hèo. Hai, Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nói, tâm của bệ hạ vấn vương thiên hạ, chính vụ bận rộn. Ngày thường bận rộn chân không chạm được đất, mà ta lại ăn không ngồi rồi. Sống an nhàn sung sướng, tất nhiên là không giống nhau. Hoàng đế khoát khoát tay, hoàng hậu không nên tự coi nhẹ mình. Một tay của hắn cứ đặt ở trên chân nàng cũng không có thu lại, mà cứ thuận thế đi xuống nhấc lên, đem chân của Tiết Tĩnh Xu nắm ở trong lòng bàn tay. A, Tiết Tĩnh Xu đột nhiên không kịp phòng bị, thở nhẹ ra tiếng. Hai chân kia ở trong tay hơi lạnh, chạm vào nhẵn nhụi, một tay cầm vừa đủ không dư không thiếu. Hoàng đế lại nhẹ nhàng nhéo nhéo, nút phòng giày trong lòng bàn tay vô tình đụng qua lòng bàn chân thịt mềm non mịn của Tiết Tĩnh Xu. Nàng nhìn không được mà toàn thân đều co rúm lại một cái. Sợ ngứa? Hoàng đế hỏi nàng. Tiết Tĩnh Xu liền cúi đầu, không lên tiếng. Hoàng đế có ý xấu nổi lên, lại bóp hai cái, cào nhẹ ngón út vào giữa lòng bàn chân của nàng. Tiết Tĩnh Xu dường như nhảy dựng lên ở trong lòng hắn, vội xin tha, đừng. Hoàng đế lại hỏi, có phải sợ ngứa hay không? Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ gật đầu một cái. Lúc này hoàng đế mới buông tha, có điều lại cầm bàn chân của nàng không có buông ra. Tiết Tĩnh Xu nhịn không được nhắc nhở, bệ hạ, buông ra đi. Chờ một chút. Hoàng đế nói, chờ ta làm cho nó nóng lên đã. Hắn nói với vẻ mặt thành thật thản nhiên, nhưng với tư thế này khiến cho Tiết Tĩnh Xu không được tự nhiên. Chỉ là nàng đẩy lại không đẩy ra được, hoàng đế cũng chưa chắc chiều theo ý nàng, chỉ đành cúi đầu không nói một lời, làm bộ như không biết rõ. Tay hoàng đế che che, dần dần liền không an phận, chậm rãi thuận theo lưng bàn chân nàng dần tiến lên trên mắt cá chân. Tiết Tĩnh Xu gấp rút ngăn lại hắn, bệ hạ muốn làm cái gì? Hoàng đế nói ra, nên đi ngủ. Âm thanh của hắn chẳng biết từ lúc nào đã khẽ thay đổi có chút khàn khàn. Tiết Tĩnh Xu không dám nhìn mắt hắn, trong lòng cũng hiểu được hắn nói đi ngủ là có ý gì. Hoàng đế hỏi nàng, thân thể hoàng hậu hôm nay đã khỏe hơn chưa? Tiết Tĩnh Xu nói nhỏ đến không thể nghe, không có đáng ngại. Hoàng đế gật gật đầu, đôi tay kia càng thêm càng dở. Tiết Tĩnh Xu vùi mặt ở trên cổ hắn. Hoàng đế nói, đừng sợ, lần này ta nhất định nhẹ một chút. Tiết Tĩnh Xu không có lên tiếng. Sự thật chứng minh, lời nói của nam nhân lúc ở trên giường không thể coi là thật, ngay cả hoàng đế lão tử cũng như vậy. Hai lần trước, hoàng đế đều đặc biệt cẩn thận khắc chế, bởi vậy nên bây giờ khiến cho thân thể của Tiết Tĩnh Xu tạo thành gánh nặng không nhỏ. Chẳng biết tại sao đêm nay hắn lại giống như phá lệ hưng phấn hơn một chút, nhiều lần đều ép buộc người phải rơi lệ. Tiết Tĩnh Xu nằm ở trên người hắn, một đầu tóc đen sớm đã buông xuống, rối tung ở trên lưng. Hai mắt của nàng đỏ lên, nhẹ giọng nức nở nói, bệ hạ xong chưa? Hoàng đế nghe vậy hôn trán nàng, nói, thỉnh hoàng hậu phụ trách trong chốc lát. Trên miệng của hắn thì nói dịu dàng mà phía dưới thong thả lại không cho phép cự tuyết cứ tiếp tục xâm nhập. Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nức nở. Hai lần trước thì nàng cũng đã chịu đựng được đủ vất vả nhưng đêm nay mới biết được hóa ra trước giờ hoàng đế vẫn để ý đến thân thể của nàng nên cũng không tiến vào toàn bộ. Mà bây giờ hắn giống như không nhẫn nại nữa, nàng lại sắp không chịu nổi ngoài điện nhóm cung nhân hầu hạ quy củ cúi đầu, trong nội điện truyền đến tiếng vang như có như không, bọn họ dường như không có nghe thấy. Đức công công nghe tiếng nghẹn ngào kia rất nhỏ, trong lòng nhịn không được nghĩ, bệ hạ biết rõ thân thể nương nương không tốt, cũng không săn sóc một chút, đây thật là, còn chưa cảm thán hết, đã thấy hoàng đế khoác áo ngoài đi ra. Hắn gấp rút nghênh đón, nước nóng đã chuẩn bị tốt, hiện tại có phải mang lên hay không? Hoàng đế gật gật đầu, còn nói, đem bữa ăn khuya mang lên cho hoàng hậu. Đức công công được mệnh, nhanh chóng mang hai người nội giám lui ra. Hoàng đế lại quay trở lại, trong nội điện, màn trướng cũng không vén lên, Tiết Tĩnh Xu đắp chăn, đầu đầy tóc đen tùy tiện rối tung ở phía trên. Hoàng đế đi lên trước. Đem nàng từ trong chăn mền ôm ra, lấy những sợi tóc trên trán nàng vén ra sau đầu, nhỏ giọng hỏi, hoàng hậu cảm thấy như thế nào? Là ta càn rỡ rồi. Tiết Tĩnh Xu lắc đầu rất nhẹ, hai mắt nhắm nghiền, không có ý muốn mở mắt ra. Đức công công sai người đem nước nóng bưng tới đến, hộp cơm cũng đem vào, đặt lên bàn. Hoàng đế khoát khoát tay, để cho tất cả bọn họ lui ra. Đám người đi rồi, hắn tự mình ôm Tiết Tĩnh Xu, đem bỏ áo khoác ngoài trên người nàng cởi ra, đem người đặt vào trong bồn tắm. Tiết Tĩnh Xu nhanh chóng trốn vào trong nước, nhưng bởi vì thân thể thật sự bồn rủn vô lực, nàng nhất thời không phòng bị, thiếu chút nữa cả người chìm vào trong nước. Hoàng đế tay mắt lanh lẹ, duỗi tay chặn ngang đem nàng vớt lên. Tiết Tĩnh Xu vô ý thức ôm lấy cổ hắn, nhưng rất nhanh phát hiện toàn thân mình trần truồng, lại kinh hô một tiếng, nghĩ muốn đẩy hắn ra lại đẩy không ra, chỉ có thể che mặt mình lại. Hoàng đế nhẹ nhàng đem nàng bỏ vào trong nước, rồi sau đó lại dùng một tay tự cởi y phục trên người của mình xuống, sau đó cũng bước vào. Thung tắm này tuy lớn nhưng cũng không phải dùng cho hai người cùng tắm, hoàng đế lại nhất định bước vào nên nước trong thùng liền ào ào tràn ra ngoài. Tiết Tĩnh Xu cơ hồ bị hắn chen đến vách thùng. Hoàng đế duỗi tay kéo qua nàng, để cho nàng ngồi ở chính giữa hai chân mình. Tiết Tĩnh Xu không phòng bị đụng phải chỗ kia của hắn, kinh hãi một cái liền vội vàng lùi lại một chút. Hoàng đế dường như không có phát giác, chậm rãi vẩy nước, giúp nàng tẩy rửa thân thể. Tiết Tĩnh Xu nói, ta tự mình làm. Hoàng đế nói, là ta làm hại hoàng hậu trên người khó chịu, tất nhiên nên là ta tự mình thay hoàng hậu làm rồi. Tiết Tĩnh Xu nghĩ đẩy tay hắn ra, khí lực của hoàng đế nàng có làm thế nào cũng không thể dung chuyển, nàng chỉ có thể theo hắn. Dù sao đến hôm nay, trên người nàng xác thực là không có chỗ nào không bị hoàng đế thấy qua, không có một chỗ nào không bị hắn chạm qua. Thời điểm này lại cảm thấy ngượng ngùng, có vẻ cũng hơi muộn rồi. Có điều thời điểm tay hoàng đế làm chậm rãi đi xuống, nàng vẫn là vô thức nói, đừng. Hoàng đế liền dừng lại, không có tiếp tục, ngầm sử dụng sức lực để chống đỡ cho thân thể nàng. Tiết Tĩnh Xu liền mượn hắn chống đỡ, nhanh chóng đem thân thể của mình tẩy rửa sạch sẽ. Hoàng đế lại ôm nàng ra khỏi thùng tắm rửa, một tay ôm nàng, tay kia cầm lấy khăn vải treo ở một bên, đem cả người nàng bọc lại, thả tới bên giường, rồi tự mình cũng khoác lên áo ngoài sạch sẽ. Sau đó, hắn đem bữa ăn khuya bưng tới, đưa đến trước mắt Tiết Tĩnh Xu, ăn một chút đi, bổ sung thể lực. Đêm nay Tiết Tĩnh Xu phá lệ cảm thấy đói, không có cự tuyệt. Đợi nàng ăn xong, hoàng đế lại ôm nàng lên, cùng nhau nằm dài trên giường. Tiết Tĩnh Xu nằm ở trong lòng hắn không nói gì, hoàng đế ôm lấy nàng, cánh tay ở trên lưng khẽ vuốt vuốt nhẹ. Hắn đột nhiên nói ra, ngày mai không cần phải đi thỉnh an hoàng tổ mẫu, ta sai Đức Lộc đi Trường Nhạc cung xin chỉ thị một tiếng. Tiết Tĩnh Xu vội nói, như vậy sao được? Hoàng đế nói, hoàng tổ mẫu mà biết rõ, cũng nhất định là không cho nàng đi. Tiết Tĩnh Xu có chút ngượng ngùng, bởi vì loại nguyên nhân này không thể đi thỉnh an trưởng bối, nàng đích thật là cảm thấy quẫn bách. Nhưng nàng cũng biết rõ, nếu ngày mai đi Trường Nhạc cung thì Thái Hoàng Thái Hậu nhất định bắt lấy chuyện này mà giễu cợt nàng, vậy thì càng làm cho người ta cảm thấy xấu hổ vô cùng, không bằng cứ vậy cho nàng trốn tránh được một lần. Hoàng đế còn nói, có điều ngày mai ta đi thỉnh an hoàng tổ mẫu, bà nhất định muốn giáo huấn ta, nhất định phải nói ta không đủ săn sóc, khiến hoàng hậu chịu liên lụy. Tiết Tĩnh Xu không có ý muốn nói chuyện. Trong lòng hoàng đế suy nghĩ, so với những bản thoại của những người kia, hắn đã đủ săn sóc, chỉ là thân thể hoàng hậu thật sự có chút yếu ớt, việc cấp bách chính là phải hào hào dưỡng dưỡng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, cổ vũ. Nghênh Xuân Yến định tổ chức ngay ngày mùng 3 tháng 3 Tết Hàn Thực 1. Thời gian có chút gấp gáp. Mấy ngày sau đó, Tiết Tĩnh Xu chuyên tâm lo liệu chuyện này. Ngày ấy, nữ quan mang danh sách khách mời dự tiệc cho nàng xem qua. Ở phía trên danh sách nàng thấy tên mẫu thân nàng Tần Thị, cùng với tứ tiểu thư Tiết Phủ và ngũ tiểu thư. Nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo nữ quan dựa theo mệnh phẩm các vị cáo mệnh phu nhân mà an bài. Còn những vị tiểu thư đó, đương nhiên là ngồi cùng chỗ với mẫu thân bọn họ. Trước mắt một cái liền đến ngày chính,